Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033, trang 1033. Nguyên bản dư lại những cái đó ngo ngoe dục dịch người đang nghe nói tin tức này sau, đột nhiên trở nên phá lệ an tĩnh xuống dưới, trong lúc nhất thời. Có không ít người đều bị Sở Đức thủ đoạn cấp dọa tới rồi, nhưng là người có lẽ trời sinh đều mang theo một tia bắt nạt kẻ yếu bản tính, cho nên tuy rằng Sở Đức thủ đoạn quá mức tàn bạo, khiến cho không ít người bất mãn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, tình huống thật đúng là ổn định xuống dưới. Chẳng qua Ellen đối này cũng không tính quá vừa lòng, hắn hy vọng tìm được chính là một cái hiểu được ân thi đều xem trọng vương giả, mà không phải một cái bạo quân. Sở Đức cách làm hắn cảm thấy người này cũng không giống như vậy lý trí, nhưng là thực mau Ellen liền bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như không có biện pháp thao túng Sở Đức. Sở Đức tên này giống một cái không chịu khống chế bom giống nhau, áo lai đế quốc chung rất nhiều người đều ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội một lần nữa nhận thức Sở Đức. Người không nên như vậy tàn bạo, Sở Đức trí não chậm rãi đối hắn nói, như vậy đối với ngươi về sau phát triển bất lợi, càng bất lợi với ngươi trở thành trên thế giới này đệ nhất nhân. Chờ đến ngươi thành công khống chế áo lai đế quốc lúc sau, này đó tàn bạo hành vi đều sẽ trở thành áo lai đế quốc quốc dân sợ hãi ngươi nguyên nhân. Ngươi hẳn là biết muốn ở một vị trí ngồi đến lâu dài, liền nên ân sư đều xem trọng, mà không phải tùy tùy tiện tiện liền giết đối với ngươi bất mãn người đi. Ngươi thực rong dài a, còn như vậy rong dài đi xuống, tin hay không ta đem ngươi ngôn ngữ hệ thống cấp đóng. Sở Đức nói, cái này ở Sở Đức bên tay lải nhải là Sở Đức hệ thống, Sở Đức gần nhất thật sự nhàm chán, cho nên liền đem nó ngôn ngữ công năng cấp mở ra. Trước kia Sở Đức còn có thể đủ cùng Sở Hinh liên hệ. Ở tảng sáng bên trong cũng có như vậy mấy cái có thể nói chuyện được người, nhưng từ khi tới áo lai đế quốc, hắn căn bản là không có thể người nói chuyện, cho nên một chút sự tình, Sở Đức tình nguyện cùng cái này không có bất luận cái gì sinh mệnh hệ thống nói, cũng không muốn nói xuất khẩu. Hệ thống ở chỗ này đã khuyên Sở Đức thật dài thời gian, hắn làm Sở Đức không cần như vậy tàn nhẫn đối đãi kẻ phản bội. Sở Đức chỉ cảm thấy nó phiền, chính là lại phiền. Sở Đức cũng không có đóng nó, hắn đương nhiên biết bên ngoài người đối hắn phong bình. Ellen ở nhìn thấy Sở Đức giết mấy người kia lúc sau, lập tức liền thành thật rất nhiều. Hắn nghĩ như thế nào Sở Đức không biết, bất quá đại khái cũng có thể đoán được một chút. Hắn trong lòng khả năng có hối hận, bất quá loại này thời điểm liền tính hắn hối hận cũng không còn kịp rồi, bởi vì hai người đã thượng một cái tạc thuyền. Sở Đức kỳ thật cũng không để ý người ngoài đến tột cùng là thấy thế nào hắn, hắn đối với áo lai đế quốc người đều không có cái gì quá lớn cảm tình, bọn họ trung đại bộ phận đều là nhân cha. Dựa theo Sở Đức cái nhìn, đem bọn họ tùy tiện kéo một nửa người ra tới đương trường bắn chết đều sẽ không có bị oan uổng. Đương nhiên, nếu dựa theo người bình thường ý tưởng, muốn ở quốc vương vị trí thượng đợi lâu dài, liền tuyệt đối không thể quá mức tàn bạo. Nhưng là Sở Đức không nghĩ làm như vậy, hắn hiện tại chỉ nghĩ nổi điên. Không thể không nói, người một phát điên, tinh thần trạng thái liền có vẻ khá hơn nhiều. Sở Đức xuyên qua lâu như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là vai chính, đãi ngộ. Nói thực ra, liền tính trước kia ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi khi, Sở Đức đều không có quá loại cảm giác này. Hắn hiện tại mỗi ngày ra cửa đều sẽ nghênh đón vô số người cung kính ánh mắt, còn có mặt mũi thượng mang cười thăm hỏi. Ngày đó Sở Đức ra cửa thời điểm, hắn vừa vặn gặp được một cái giống như trước kia cùng hắn nhận thức người, vai Hề tướng quân. Sở Đức mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy phía sau người nọ gọi lại hắn. Người nọ thấy Sở Đức tựa hồ rất là hưng phấn, không nghĩ tới vai Hề tướng quân hiện tại cư nhiên đều đã lợi hại như vậy. Cùng năm đó ở trên chiến trường hoàn toàn không phải một người. Sở Đức nghe xong lời này, trên dưới đánh giá hắn vài lần, sau đó nhớ tới người này đến tột cùng là ai. Người này giống như là hắn vừa mới xuyên qua lại đây khi nơi cái kia tiểu đội chiến hữu. Nhiều năm như vậy, Sở Đức căn bản là không đi tìm chính mình đã từng này quần chiến hữu nhóm quá, trừ bỏ bọn họ đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm ở ngoài, những người này cũng phần lớn đều chết ở trên chiến trường. Sở Đức vốn tưởng rằng bọn họ hẳn là một cái đều không dư thừa, ai ngờ đến trước mắt cư nhiên thật đúng là gặp phải như vậy một cái. Sở Đức trong lòng ẩn ẩn có chút kinh ngạc, người nọ hơi có chút tự quen thuộc bộ dáng. Thấy Sở Đức bên người người không có ngăn lại hắn, liền tự nhiên mà vậy thấu lại đây, dán Sở Đức lỗ tai nói chuyện, không nghĩ tới ngươi năm đó nguyện vọng cư nhiên nhanh như vậy liền thực hiện, hiện tại vô mặt gia hỏa kia nếu là thấy ngươi, chỉ sợ nhất định sẽ tất cung tất kính đi. Người này đột nhiên nhắc tới vô mặt. Sở Đức cau mày, theo bản năng muốn nói gì, lại bỗng nhiên hồi tưởng nổi lên đã từng một sự kiện, chính mình năm đó ở trên chiến trường lần đầu tiên gặp được vô mặt, bị đánh hoa rơi nước chảy thời điểm, giống như người này liền ở hắn bên người tới. Nói cách khác, năm đó Sở Đức bị tấu thảm Hề Hề bộ dáng, người này giống như thấy quá toàn bộ hành trình, này sẽ người này đột nhiên nhắc tới chuyện này. Hơi có chút cái hay không nói, nói cái dở bộ dáng, bất quá Sở Đức híp lại mắt. Nhớ tới chính mình năm đó bị người từ trên chiến trường khiêng xuống dưới thời điểm đối với mọi người nói một câu, nếu nào một ngày ta trở thành trên thế giới này người lợi hại nhất nói, kia ta nhất định phải đem vô mặt tấu tè ra quần. Người này giống như muốn dựa vào tầng này quan hệ đáp Sở Đức Đông Phong thượng vị. Mọi người đều biết Sở Đức trước mắt nhưng coi như là áo lai đế quốc danh nhân, chỉ cần có thể cùng hắn nhắc lên quan hệ như vậy, ngày sau vinh hoa phú quý nhất định sẽ không thiếu. Sở Đức nhìn người này qua sau một lúc lâu, sau đó khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia mỉm cười. Hết chương.